Trưởng giả tử thiện đức. Phật bảo trưởng giả tử thiện đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thiên đức bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thời trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả tử, vả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu? Phải làm hội pháp thí, chớ lập ra hội tài thí này làm gì? Con nói: Thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông đáp: Hội pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng sanh, không trước không sau, đó là hội pháp thí. Con hỏi: Thế là nghĩa gì? Cư sĩ đáp: Nghĩa là vì đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sanh khởi tâm đại bi, vì muốn giữ gìn chánh pháp khởi tâm hoan hỷ, vì nhiếp trí tuệ làm theo tâm xả, vì nhiếp tâm tham lẫn khởi bố thí ba la mật, vì độ kẻ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì không ngã pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì rời tướng thân tâm khởi tinh tấn ba la mật, vì tướng Bồ Đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết trí khởi trí tuệ ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Bây giờ thầy cũng lặp lại phần kinh văn để cho quý vị nghe lần thứ hai nó rõ hơn, và thầy giảng ý nghĩa của phần kinh văn đó. Phật bảo ông trưởng giả tử thiện đức, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Như vậy thì quý đại chúng biết là sau khi các vị đại tỳ kheo, vị đại tỳ kheo đây có nghĩa là những vị mà tỳ kheo đã đắc quả A-la-hán, nên gọi là đại tỳ kheo mà không gọi là tỳ kheo. Những vị đại tỳ kheo này và những vị Bồ Tát xuất gia đều từ chối đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Thì Phật bèn dạy vị cư sĩ thiện trí thức như ông Thiện Đức nên đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bởi vì quý vị biết rằng đệ tử của Đức Phật thì có tứ chúng. Tứ chúng thì có sao? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Thì ở đây ông Thiện Đức là một cái vị U Bà Tắc, có nghĩa là cư sĩ nam. U Bà Di là cư sĩ nữ. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài rất là bình đẳng. Sau khi mà kêu những cái hàng mà xuất gia đi thăm bệnh Duy Ma Cật, nhưng mà những vị đó đều có lý do để từ chối. Thì bây giờ Đức Phật bèn dạy ông Thiện Đức đi thăm bệnh. Thiện Đức liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thời trước con lập ra hội đại thí ở nhà cha con, hạn trong 7 ngày để cúng dường cho tất cả vị sa môn, bà la môn cùng hàng ngoại đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn xin. Bây giờ thì ông Di Ma Cật đến trong hội nói với con rằng: Này trưởng giả tử, giả chăng hội đại thí không phải như hội của ông lập ra đâu? Phải lập ra hội pháp thí, chứ lập ra hội tài thí này làm gì? A-di-đà-phật. Lý do mà tất cả quý đại chúng thấy rằng vị cư sĩ Thiện Đức từ chối không đi đến thăm bệnh của ông Di Ma Cật là bởi vì như quý vị vừa nghe qua phần kinh văn là ông Thiện Đức lúc trước ông đã lập cái hạnh Bồ Tát, ông muốn mở một cái đại hội tài thí về tiền bạc áo cơm tứ sự vật chất đến cho tất cả những hàng tu sĩ, đến cho những cái người bà la môn, đến cho những người nghèo khó và những cái người cô độc. Nhưng thay vì ông được sự khen ngợi, nhưng mà ở đây thì ông lại bị một vị gọi là cư sĩ Di Ma Cật đến, và ông Di Ma Cật đã quở rằng ông không nên làm cái hội đại thí này mà phải làm cái hội pháp thí. Thì cái công đức của ông về cái nghĩa bố thí nó mới trọn vẹn. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng qua sự chỉ dạy của cư sĩ Di Ma Cật thì những gì trên thế gian này, cái sự tốt đẹp nhất là mình biết làm bố thí. Nhưng mà bố thí tài thí nó vẫn còn thấp kém, nó chỉ đưa cái người mà thực hành cái hạnh đó trên con đường tái sanh trở lại thế gian này, được sanh vào ở trong cái gia đình quyền quý, hoặc là nếu mà cao thâm hơn nữa thì những cái người làm cái hạnh bố thí này sẽ được sanh về cái cõi thiên cung, hưởng những cái sự vui tốt đẹp ở thiên cung. Nhưng mà bậc nhất của sự bố thí tức là pháp thí, đây là một cái hạnh lợi tha bậc nhất của bậc Bồ Tát. Bởi vì quý vị nên biết rằng pháp thí là nó nuôi dưỡng tâm chúng sinh. Chúng sinh nhờ đâu mà tu? Chính là nhờ nghe pháp mà chúng sinh mới tu. Quý vị có thấy điều này không? Nếu mà chúng sinh không được nghe những cái bậc mà cao đức giảng pháp thì chúng sinh chưa có đủ cái nhân duyên mà để rời những cái sự ác và để hướng về thiện. Quý vị nhớ, nhờ cái pháp thí, nhờ những cái lời mà thuyết pháp của những bậc cao đức, mà những kẻ làm cái nghề đạo đồ tể như là giết heo, dê, trâu, gà, họ nghe được những cái lời pháp thiện lành này, họ mới bỏ cái giao đồ tể, họ mới quay đầu trở về cái nẻo thiện. Và những người mà bọn cướp, họ chuyên môn là giết người, cướp của, họ xem cái mạng của con người giống như là cỏ rác. Nhưng mà nhờ một lần họ đi nghe pháp, họ mới tỉnh được những cái sự u mê này. Họ mới biết sợ cái bàn tay đầy máu tanh của họ. Họ mới có thể đủ cái nhân duyên mà họ quăng bỏ cái con dao và họ lìa bỏ cái sự ác, mà hướng về cái cội thiện lành, phúc thiện. Vì thế mà pháp thí là một cái pháp môn tối thượng của các bậc Bồ Tát. Tất cả những hàng Bồ Tát hiện tại trong cái thế gian này, hay nói đúng hơn là trong cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các vị này muốn mà đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai thì những vị này phải làm một vị đại pháp sư trong cái kiếp của mình tu học. Quý vị thấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho những hàng tỳ kheo, và có những hàng tỳ kheo được Đức Phật thọ ký rằng về sau một số kiếp thì ông sẽ làm một vị đại pháp sư, sau đó thì ông mới đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là chỗ quý vị viên mãn thuyết pháp độ sinh, và sau đó quý vị mới lên được cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì nếu mà mình làm một vị pháp sư trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới á, thì mình mới tạo đủ cái đạo hạnh công đức. Và sự giảng pháp quá độ của mình khi mà viên mãn, thì cái vị đại pháp sư Bồ Tát đó sẽ từ cái địa vị đẳng giác đăng quang lên diệu giác, tức là Phật quả vậy. Đẳng giác tất nhiên là một cái vị Bồ Tát vẫn còn một cái kiếp để tu, chẳng hạn như Ngài Quán Thế Âm, Ngài Di Lặc, Ngài Văn Thù. Đó là những cái vị mà đẳng giác Bồ Tát. Bởi những vị này chỉ còn một cái kiếp cuối cùng tu, và khi mà viên mãn thì lên diệu giác. Diệu giác tức là quả Phật dạy. Bây giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì con nói, thưa cư sĩ, sao gọi là hội pháp thí? Ông Di Ma Cật đáp, hội pháp thí là cúng dường tất cả chúng sinh, không trước không sau. Bởi vì quý đại chúng biết rằng cư sĩ Thiện Đức chỉ là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Thế nào gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm? Là Bồ Tát mới vừa thấm nhuần nước pháp của Đức Phật và phát tâm tu hành để mà hướng về cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người mà phát tâm tu hành thành Phật thì đó là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Bởi vì ông mới là Bồ Tát Sơ Phát Tâm nên ông rất chuyên chú và cần mẫn ở trong cái vấn đề bố thí và tài thí. Bởi vì tâm của ông nó chưa đủ cái duyên, nó chưa đủ cái pháp để mà độ chúng sinh. Vì thế mà khi ông Thiện Đức này ông nghe ông Duy Ma Cật dạy về pháp thí thì ông liền hỏi về hạnh pháp thí này là cái gì. A Di Đà Phật. Qua cái câu hỏi thì quý vị biết rằng ông Thiện Đức ông vẫn chưa có hiểu rõ về cái hạnh của Bồ Tát đang tu. Và cư sĩ Duy Ma Cật bây giờ ngài dùng cái tâm rất là từ bi, ngài lợi dụng khi mà Bồ Tát cư sĩ Thiện Đức làm pháp hội bố thí thì ổng đến để giải ngộ cho ông hiểu được cái phương pháp pháp thí. Như vậy thì pháp thí mà cư sĩ Duy Ma Cật dạy Thiện Đức là phát tâm bình đẳng, cứu độ muôn loài chúng sinh, không phân biệt nguồn cội và đối xử với kẻ hèn cũng như kẻ giàu bình đẳng như nhau. A Di Đà Phật. Quý vị thấy pháp thí mà ngài Di Ma Cật dạy hay quá ha, rất là hay. Đây là một pháp môn tu dạy cho mình có cái tâm bình đẳng, có tâm đối với tất cả mọi chúng sinh, mọi thành phần, mọi nguồn gốc của chúng sinh, mọi họ có cái sự giàu nghèo ở trên thế gian, nhưng mà đối với pháp thì cái sự giàu nghèo nó không có giá trị. Mình phải dùng cái tâm bình đẳng mình mới thực hành được cái pháp thí này. Bởi vì cái người mà không khởi tâm bình đẳng mà giảng pháp đó, họ sẽ bị chướng ma nhiều lắm. Quý vị thấy mà mình là một vị pháp sư giảng về pháp của Phật, giảng về pháp giải thoát, mà mình còn cái tâm dị biệt, quý vị sẽ bị ma chướng ma rất là nhiều. Do đó quý vị phải dùng cái tâm vô phân biệt giảng pháp, thì cái pháp môn của quý vị giảng nó mới lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Bây giờ thì Thiện Đức hỏi, thế nghĩa là gì? Cư sĩ Di Ma Cật đáp, nghĩa là gì? Đạo Bồ Đề khởi từ tâm, vì cứu chúng sinh mà khởi đại bi tâm, vì muốn giữ gìn chánh pháp mà khởi tâm hoan hỷ, vì muốn nhiếp trí huệ mà phải tùy theo tâm xả, vì muốn nhiếp tâm tham lấn mà khởi tâm bố thí ba la mật, vì muốn độ kẻ phạm giới mà khởi tâm trì giới ba la mật. A Di Đà Phật. Đây là cái phương pháp tu rất là hay. Thành ra quý vị nghe cái câu này, quý vị nhìn lại cái bản thân của mình, coi mình đang bị nằm ở trong tâm nào. Nếu mà quý vị nằm ở trong cái tâm mà tham lẫn, quý vị còn tham lam, thì quý vị nên khởi cái hạnh bố thí ba la mật. Nếu mà quý vị còn sân hận thì quý vị phải khởi lên cái tâm từ bi. A Di Đà Phật. Đây là pháp môn đối chọi với nhau để quý vị biết để mà tu. Như vậy thì cư sĩ Thiện Đức là người mới phát tâm tu hành Bồ Tát, do đó mà nước pháp chưa có thấm nhuần, vì thế mà ông không hiểu được cái nghĩa sâu rộng của pháp thí, cho nên ông mới hỏi ông Duy Ma Cật, vậy cái nghĩa pháp thí đó là gì? Bây giờ thầy mời quý đại chúng lắng nghe cái ý nghĩa thâm diệu của cư sĩ Duy Ma Cật giảng dạy. Pháp thí đây là hạnh của Bồ Tát, mà cái hạnh này là hạnh đầu tiên. Bởi vì quý vị nên nhớ cái pháp thí là cái hạnh đầu tiên của người Bồ Tát. Khi muốn đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải hành cái hạnh này. Mà muốn mà hành cái hạnh pháp thí này thì sao? Thì phải khởi cái từ tâm. Quý vị biết tại sao phải khởi từ tâm không? Bởi vì người mà không khởi từ tâm thì học đạo không thành. Cái người không có lòng từ thì không có duyên chúng sinh. Lòng từ tức là duyên để đưa cái người giảng đạo đến gần những người nghe đạo, đưa người giảng đạo đến gần thính chúng. Bởi vì trong cái đạo mà giải thoát đó, người tu mà thiếu cái tâm từ thì khó mà thoát được cái thiên ma ngoại đạo lắm. Bằng chứng là thầy nói về cái bổn tích của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho quý vị rõ ràng. Đức Bổn Sư của chúng ta khi mà còn làm cái hạnh Bồ Tát đó, khi mà ngài ngồi tu từ tâm tam muội dưới cái cội cây Bồ Đề, thì bây giờ thiên ma ba tuần nó muốn ngăn cản, nó không cho ngài thành đạo. Nó bèn đem mấy vạn thiên binh đến dây ngài, và nó dùng cái thần thông quá lửa, quá sấm sét, quá gươm giáo, nó quăng xả vào để hại ngài. Bây giờ thì ngài chỉ cần nhập cái từ tâm tam muội, phát khởi lòng lành thương xót chúng ma. Bởi vì chúng ma này, chúng vì vô minh nên chúng mới làm như vậy. Bởi sức của từ tâm là tình thương, nên tất cả những binh khí của thiên ma nó đều biến hóa thành hoa sen khi đến mình ngài. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy cái tâm từ nó biến hóa thần thông quảng đại không? Thần thông rất là quảng đại. Tất cả những binh khí của trên thế gian này không thể hại người mà có tâm từ. Người tâm từ đưa đến đâu đâu, tất cả những gươm dao nó đều biến thành những cái vật mà tốt đẹp hết. Do đó hạnh đầu tiên mà Bồ Tát sơ phát tâm học là phải cái tâm từ, từ tâm. Như vậy thì quý đại chúng, người nào có cái hạnh học Bồ Tát thì phải phát khởi đầu tiên là cái từ tâm vậy. Thiên ma bấy giờ hoảng sợ trước cái tâm của Đức Phật, liền dội thâu binh lại và đưa trở về thiên cung. Bây giờ quý vị biết rằng là cái thời mạt pháp, chúng sinh bây giờ cái tánh tình rất là ngang ngạnh, khó là dạy dỗ. Khi nghe pháp còn sanh cái lòng thị phi nhân ngã, nhiều khi còn phỉ báng cái vị giảng pháp nữa. Nếu mà một vị pháp sư mà giảng Phật pháp không có lòng từ thì cái vị này sao? Cái vị này sẽ rời khỏi bảo tòa và sẽ không bao giờ trở lại hết. Bởi vì mình đem Phật pháp giảng cho chúng sinh mà chúng sinh không biết thọ ơn mà lại còn phỉ báng nữa, thì những cái vị mà cái tâm từ chưa đủ chắc là phải rời bỏ khỏi cái đạo tràng để vào trong núi ẩn tu. Vì vậy mà quý vị thấy tu sao? Tu ở trong cái sơn lâm cùng cốc á, thì nó dễ tu hơn là mình thượng trên cái pháp tòa để mình giảng đạo. Bởi vì mình giảng đạo trên pháp tòa mình dễ bị những cái người mà thiên ma ngoại đạo bên ngoài nó phỉ báng mình. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình có đầy đủ cái tâm từ bi, tâm tình thương, thì chắc là mình thoát được cái sự phỉ báng này. Bằng chứng là thầy đã giảng ở trên đạo tràng Quán Âm Thiền Viện cũng tính đến ngày hôm nay đã 10 năm rồi. Khởi đầu thì cũng gặp những ít nhiều chướng duyên, nhưng mà sau đó thì tất cả những Phật tử đại chúng đều hiểu được cái tâm của thầy. Do đó ngày hôm nay những vị đó đều là những vị hộ pháp đắc lực cho thầy. Và những vị đó ngày hôm nay cũng là những vị đệ tử của thầy mà thành công sau này, là những cái vị mà sẽ hướng dẫn cho những chúng sinh tu trong tương lai vậy. Nếu mà ngày trước thầy chỉ vì nhân ngã, chỉ không có từ tâm, chúng sinh phỉ báng thầy, thầy rời khỏi cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, thì ngày hôm nay thầy đâu có còn được diễn kiến cùng quý vị. Thầy cũng đâu có được giảng những cái bài pháp quý giá mà từ kim khẩu của Đức Phật đã nói ra. Do đó vị đại pháp sư hay vị pháp sư giảng sư phải có từ tâm trước khi ngồi tòa pháp bảo. Có như vậy mình mới chống lại được tất cả những cái năng lực của những người ác, tất cả những khí giới của loài thiên ma ngoại đạo vậy. Cư sĩ Di Ma Cật còn giải tiếp: vì chúng sinh mà khởi tâm đại bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật vậy, một người mà hành đạo Bồ Tát trên đường phổ độ chúng sinh thì phải phát khởi cái tâm đại bi hùng mạnh. Như vậy thì mới có thể cảm hóa và cứu nạn cho chúng sinh. Bây giờ thầy thí dụ một cái điển tích như là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài thì ở cái thế giới cực lạc, hầu ở bên tả của Đức A-di-đà. Nhưng mà thỉnh thoảng Ngài cũng dân du, Ngài đến biển Nam Hải. Một hôm Ngài đi đến biển Nam Hải, Ngài ngồi trên một cái ghềnh đá, Ngài đưa cái cặp mắt nhìn ra xa ngoài biển cả, thì Ngài nhận thấy rằng có một cái con tàu nó đang bị ngấp nhô, nghiêng qua nghiêng lại bởi vì sóng gió ở biển quá to. Con tàu này trước sau gì nó sẽ bị lật chìm ở trong giây phút mà thôi. Bây giờ thì cái tâm cứu khổ và thương xót của Bồ Tát khởi lên. Ngài bèn đưa tay xé một mảnh áo cà sa đang mặc nơi mình, và xé mảnh này thành hai mảnh nhỏ quăng vào sóng nước. Khi Ngài quăng hai cái mảnh áo cà sa này vào sóng nước rồi, thì Ngài dẫn cái tâm đại bi tam muội, dùng sức tam muội này biến hai mảnh áo đó thành hai con cá voi to lớn. Và chính hai con cá voi này lập tức lội ra nơi tàu đang lâm nạn, một con bên hữu, một con bên tả, dìu chiếc tàu lần vào nơi bờ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tâm đại bi của một vị Bồ Tát không? Ở đây không phải là thần thông, mà đây là cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi nó hơn thần thông. Quý vị nên nhớ rằng sức thần thông ngoại đạo có thể tu đắc được cái ngũ thông, nhưng mà đây là do luyện tập mà có. Nhưng mà ngược lại, sức thần thông của các vị Đại Thừa Bồ Tát không do tu luyện, mà là do sức đại bi tâm tạo thành. Thành ra nó hay là hay chỗ đó. Thành ra các vị Bồ Tát á, trên đường mà đi dân du tứ hải để độ chúng sinh á, các ngài không có luyện thần thông, mà các ngài khởi cái tâm từ bi, cái tâm đại bi. Như vậy mà thần thông tự hiện bài. Do đó thần thông của những vị mà Đại Bồ Tát đó, thì nó bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Tùy duyên độ chúng sinh mà nó thị hiện, không cần phải luyện tập, giống như là thiên ma ngoại đạo. Thiên ma ngoại đạo có nhiều người họ muốn bay bổng lên hư không, họ phải luyện tập gần 6-7 năm. Họ muốn ẩn hình vào trong không khí, họ phải luyện tập cả một đời người của họ. Còn các vị Đại Thừa Bồ Tát không cần vậy. Nếu mà vì duyên, mà thí dụ chúng sinh muốn ám hại các ngài chỉ dùng cái từ tâm thôi, thì tất cả cái tâm lực từ tâm này nó sẽ biến thành thần thông, nó sẽ ngăn che, không còn một chúng sinh nào thấy ngài nữa hết. A Di Đà Phật, đây là cái phép thần thông của các chư Đại Bồ Tát trên con đường mà hành hóa cứu độ chúng sinh vậy. Ngoài ra cư sĩ Di Ma Cật, ngài lại dạy tiếp: vì muốn giữ gìn chánh pháp mà khởi tâm hoan hỷ. A Di Đà Phật, cái điều này rất là quan trọng. Quý đại chúng nên biết rằng cái tâm hoan hỷ là một trong tứ vô lượng tâm của Bồ Tát. Quý vị biết tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ và xả. Đó là tứ vô lượng tâm. Cái người nói rằng tôi học hạnh Bồ Tát mà cái tâm mình chưa đủ cái tứ vô lượng tâm là người đó chưa phải là Bồ Tát. Trên con đường mà hoằng pháp cứu độ chúng sinh, Bồ Tát ngoài cái lòng đại từ đại bi còn phải phát khởi cái tâm đại hoan hỷ. Vì có được cái bản tâm này thì mới phá được cái sự giận hờn và vô minh của chúng sinh. Quý vị thử tưởng tượng một cái vị mà pháp sư lên trên cái bảo tòa với cái gương mặt nó nóng giận, với cái tâm mà dục chạc, thì thầy bảo đảm quý vị rằng cái lời pháp của vị đó chắc chắn rằng không được chúng sinh nào ưa thích để mà nghe. Nhưng mà ngược lại, một vị pháp sư có gương mặt hiền hòa, một tấm lòng từ ái hoan hỷ, thì cái lời giảng pháp này chắc là được tất cả chúng nhân thiên lắng nghe và hoan hô ủng hộ, phải không? Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng Phật pháp mà có được ban truyền từ thế hệ này cho đến thế hệ khác và mãi đến hôm nay là do tâm chúng sinh. Bởi vì tâm chúng sinh có hoan hỷ đón nhận thì Phật pháp bây giờ nó mới trường tồn. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng Phật pháp là cái pháp an lạc và giải thoát. Nếu mà tâm của chúng sinh mà còn giận hờn, còn vô minh, thì khó mà đạt được cái mục đích thành đạo. Do đó trên đường tu hạnh Bồ Tát, quý vị cố gắng khởi cái tâm đại hoan hỷ cho Thầy. Hãy nhìn chúng sinh với cặp mắt yêu thương. Đừng bao giờ phát khởi cái tâm giận hờn. Bởi vì giận hờn là cái tâm của chúng sinh. Mình là người tu rồi, ít lắm trong cái lòng của mình nó không có được tứ vô lượng tâm, thì mình cũng phải có đại hoan hỷ. Hãy vui với những gì người ta có, hãy vui với những gì người ta thành công. Đừng bao giờ dùng cái tâm mà nhược tiểu, mình thấy người ta hơn mình sanh ra hờn giận. Tâm đó là tâm của chúng sinh, của những cái người mà ở cảnh giới thấp. Mình là những cái người đang tu hạnh Bồ Tát ở cảnh giới cực cao, phải phát khởi cái lòng hoan hỷ tận cùng. Hoan hỷ để cho chúng sinh được vui giống như mình. Mà lời của mình mà mỗi lần nói ra thì làm cho chúng sinh được mát lòng. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé mở thì một phen thơm lừng. Tiếng của ta là gió mùa xuân, Một khi thổi nhẹ thì muôn dân mát lòng. Quý vị phải như vậy đó, người tu là phải như vậy. Thì tất cả cái chánh pháp của Đức Phật sẽ hiện tiền ở thế gian này, không bao giờ mất. Do đó một chúng sinh mà có cái tâm hoan hỷ thì chánh pháp của Như Lai sẽ còn trụ mãi ở thế gian này. Cư sĩ còn dạy tiếp: vì muốn thâu nhiếp trí huệ mà làm theo tâm xã. Trí huệ đây là sự thấy rõ sự vật của thế gian. Tất cả quý đại chúng đã thấy rõ sự vật của thế gian chưa? Quý vị đã thấy rằng tất cả mọi vật ở thế gian, cái gì có sanh, tất có diệt. Quý vị thì có tứ khổ, sanh, lão, bệnh, chết. Quả đất thì nó cũng có cái tứ khổ của nó. Tứ khổ nó là gì? Sanh, trụ và sanh, trụ, dị và diệt. Trái đất nó sanh ra, trụ thời gian, nó biến đổi và sau cùng là nó cũng đi đến cái chỗ diệt vong. Do đó cái gì có sanh là tất có diệt. Như vậy trí huệ của mình thấy rõ những điều này thì quý vị sao? Quý vị không còn bị những cái phiền não chi phối nữa. Được, mất, hơn, thua, không còn chi phối quý vị nữa. Tâm quý vị sẽ là lẳng lặng và an lạc thanh tịnh. Cái người có cặp mắt mà trí huệ là người thấy được điều này. Thấy được vạn vật siêu thường. Họ không có còn ham muốn và ôm tất cả của báo thế gian vào ở trong tâm họ nữa, vào trong lòng họ nữa. Quý vị nên nhớ rằng mình sống đây là mình đến thế gian này, một là do cái nghiệp của mình, hai là do cái sự mà dai trả nghiệp của mình, đến đây để mà mình trả hoặc là dai cái nghiệp, và sau cùng là đến đây để tu học. Do đó quý vị nên chọn đến đây để tu học. Mà đến đây để tu học thì thế giới này là thế giới giả tạm, không có gì của mình hết. Mọi việc đều quý vị đến bằng hai bàn tay trắng thì quý vị sẽ trở về bằng hai bàn tay trắng. Đời con, đời cháu, đời chắc của mình, nó có phước báo của nó. Thành ra quý vị khỏi cần phải để dành tiền để cho nó sau này nữa, nó được đầy đủ, nó được giàu sang, không cần điều đó. Nó đến đây, con cháu quý vị nó đến đây nó không có phước báo. Quý vị để cho nó cả mấy ngàn tỷ đi nữa rồi nó cũng đánh bài đánh bạc, sẽ mất hết. Do đó, mọi chúng sinh đến đây đều có phước báo riêng tư. Do đó quý vị khỏi lo lắng. Quý vị cứ đến đây, cố gắng nghĩ rằng mình đến đây tu học để phát triển cái tâm linh. Sau này mình thoát được cái lục đạo luân hồi. Đó là điều quý nhất trong cái cuộc đời mà quý vị hiện diện trên thế gian này. Đó là trí huệ. Trí huệ chân thật để cho quý vị không còn vướng bận bởi phiền não nữa. Như vậy tâm xả là gì? Tâm xả tức là cái tâm nó nằm ở trong cuối cùng của tứ vô lượng tâm. Bởi vì quý vị thấy tứ vô lượng tâm nói gì? Từ, bi, hỷ và xả. Đây chính là cái bản tâm mà tha thứ, cái bản tâm mà buông xả, cái bản tâm không bị sự trói buộc của phiền não. Quý vị mà thực hành được cái tâm xả đó, quý vị không bao giờ còn buồn phiền nữa. Cái lòng tha thứ của quý vị to lớn rồi đó thì không có cái gì nó làm lay động quý vị được hết. Sở dĩ mà chúng sinh giận hờn là tại ôm cái tâm cố chấp. Chúng sinh giận hờn là tại ôm cái tâm bản ngã. Chứ nếu quý vị ôm một cái tâm buông xả và đầy tình thương thì quý vị sẽ không còn một cái sự giận hờn. Và tâm quý vị luôn luôn là những ngày ở thế gian này là những ngày đại an lạc. Bây giờ trí huệ thì nó giống như là một con thuyền bát nhã. Và cái tâm mà buông xả quý vị nó giống như là một mái chèo, một cây dầm để mà bơi chiếc thuyền. Nếu mà người muốn tu trí huệ mà thiếu cái tâm tha thứ, thiếu cái tâm buông xả thì sao? Thì khác nào như chiếc thuyền mà không có mái chèo để bơi. Như vậy thì quý vị nghĩ sao khi mà một chiếc thuyền nó nằm ở trên cái biển mà nó cứ lên đên hoài, quý vị sao? Quý vị thấy như thế nào? Đây là cái khổ, phải không? Do đó mình muốn có trí huệ là mình phải phát cái tâm buông xả. Nhờ cái sự buông xả tha thứ này mà cái tâm của mình nó mới trưởng thành, nó mới nhận thấy được rõ sự vật của ở thế gian này. Quý vị nên nhớ rằng trên thế gian này, nhìn lại cái lịch sử của Đức Phật, Ngài phát được cái trí huệ là nhờ đâu? Là do Ngài tu thiền, phải không? Ngài tu thiền sau 49 ngày ngồi dưới cỏ cây Bồ Đề, Ngài mới đại ngộ, mới đắc được tam tha tam minh, lục thông. Thì bây giờ đại chúng cũng vậy, nếu muốn mà được trí huệ là phải tu thiền. Bởi vì tu thiền nó mới giúp cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Mà khi tâm nó thanh tịnh rồi thì nó mới thấy rõ được sự tướng của vạn pháp. Quý vị biết rằng cái tâm thanh tịnh nó giống như là một cái kiến hiển vi, nó thôi sôi thấy tất cả những cái vật bé nhỏ mà từ xưa tới giờ chưa mình chưa bao giờ mình thấy. Và ngoài ra thì tất cả chúng ta muốn phát được cái trí huệ thì phải khởi tâm buông xả, rời tất cả những phiền não, rời tất cả những thị phi, rời tất cả những ngăn ngã, đưa nó ra bên ngoài cửa sổ bổn tâm. Đây tức là buông xả vậy. Như vậy thì cái nghĩa của cái tâm xả rất là sâu xa. Quý vị không còn vướng mắc ở trong phiền não, quý vị không còn vướng mắc trong thị phi nhân ngã, quý vị không còn vướng mắc ở trong sắc, quý vị không còn vướng mắc trong âm thanh, tức là cái bản tâm quý vị đang buông xả vậy. Cư sĩ Di Ma Cật lại giải tiếp: vì muốn nhiếp tâm tham lẫn mà khởi tâm bố thí ba la mật. Quý vị đã thọ giới Bồ Tát thì quý vị thấy rằng bậc Bồ Tát đi trên thế gian này họ dùng cái gì để họ đi, họ dùng cái sức như thế nào để họ tu, tức là họ dùng cái lục độ vạn hạnh ba la mật. Thì lục độ vạn hạnh ba la mật này tức là cái gì? Tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Do đó cái bố thí ba la mật là cái hạnh đầu của lục độ ba la mật của các vị hành đạo Bồ Tát. Tại sao lục độ của Bồ Tát đưa cái một vị Bồ Tát lên cái quả Phật mà trong lúc ngoại đạo tu hoài nó chỉ vướng trong cái cõi vô sắc giới nằm đó hoài nó không ra được? Là tại vì ngoại đạo tu thiền mà thiếu cái phần chót là trí huệ. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi trời vô sắc giới mà muốn lên tiến lên để mà vào cái bậc mà đại A La Hán hay là hồi tâm A La Hán, cái vị này phải dùng trí huệ mới thoát được cái cảnh giới mà quyển mộng của thiền định. Do đó những người mà chấp ở thiền định họ cũng lạc vào cái cõi trời cao nhất là vô sắc giới, họ không ra khỏi. Mình phải dùng trí huệ để gạt luôn những cái sự mà di tế của cõi trời này, thì cái trí huệ mình mới phát sinh ra, bây giờ mình mới vượt thoát khỏi cái tam giới. Bởi vậy ở trong kinh thường nói đến cái chỗ mà minh sát tuệ. Minh sát tuệ tức là trí huệ thượng đẳng để đưa một cái người ra khỏi cái quyển mộng thiền định mà đi ra ngoài khỏi cái cửa tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì quý vị thấy mục đích của bố thí là giúp cái tâm không tham của. Quý vị thấy rõ ràng không? Người nào mà tham của, quý vị học cái pháp đầu tiên của Bồ Tát đi, bố thí đi. Quý vị bố thí mới đầu quý vị đau xót lắm, tại vì mình còn vướng trong cái của cải mình mà, thành ra cho chúng sinh cái gì mình còn đau lắm. Nhưng mà rồi lâu ngày quý vị sẽ thấy nụ cười của chúng sinh nó rất là dễ thương. Lâu ngày quý vị sẽ thấy được sự thọ ơn của chúng sinh rất là dễ thương. Bây giờ thì cái sự đau nó biến thành cái sự an lạc trong tâm quý vị. Hãy bố thí để đạt được cái sự an lạc. Như vậy thì trên thế gian này cái bố thí nó chính là pháp tu. Mà pháp tu này nó có công năng là nó tiêu diệt cái sự tham lam. Cái người mà nói rằng tôi tu, tôi làm cái hạnh Bồ Tát mà tâm tham họ không bỏ thì sao? Quý vị thấy người mà tâm tham không bỏ mà tu hạnh Bồ Tát, vị này có lên quả Bồ Tát được không? Thầy chắc chắn 100% là vị này không lên được cái quả Bồ Tát, mà lại còn tuột khỏi quả Bồ Tát để đi vào ở trong cái cõi thấp nhất là cái cõi của loài ngạ quỷ, hay là thấp hơn nữa là cái cõi của loài súc sinh. Do đó quý vị thấy thương xót cho những loài ngạ quỷ, họ là những cái người mà đã sống ở trên thế gian này nhưng mà cái tâm tham nó quá nặng, do đó họ chưa bao giờ họ biết đưa một cái đồng tiền bố thí cho người nghèo, họ chưa bao giờ biết đưa một cái đồng tiền để cúng vào ở một cái ngôi chùa nào đó mà các chư tăng đang đói khổ, họ chưa bao giờ họ biết rằng họ bỏ một số tiền nào đó để tạc một cái gì đi, một cái tượng Phật, để cho chúng sinh thấy tượng Phật đó đầy đủ 32 tướng tốt uy nghi mà phát tâm tu học. Do đó họ biến vào trong cái lò ngạ quỷ là phải rồi. Do đó cái người mà tu học mà còn cái tâm tham, cái tâm còn lẫn tiếc của cải, thì chắc chắn rằng họ sẽ đi vào ở trong những cảnh giới thấp kém của lục đạo luân hồi. Chính vì vậy mà nhiều khi thầy nhìn tất cả mọi chúng sinh, lòng của thầy rất là thương xót. Bởi vì thầy biết rằng cái tâm chúng sinh nó đã nhiều kiếp vô lượng rồi, trên cái con đường mà sanh tử luân hồi đó. Vì trên con đường sanh tử luân hồi, chúng sinh đó vì bảo vệ cái thân mạng của mình, vì bảo vệ miếng ăn của mình, vì bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình, vì bảo vệ tất cả cái gì cũng cho mình, do đó họ mới phát sinh ra cái lòng tham. Và lòng tham này nó theo cái thời gian mà tái sinh, lần lần nó lớn lên. Do đó khi mà họ bắt đầu họ tu đó, cái hạnh mà đầu tiên bố thí làm họ đau lắm. Họ bỏ ra một chút tiền giống như thẻo của họ, miếng thịt vậy đó, họ đau lắm. Nhưng mà quý vị càng tu rồi, quý vị sẽ thấy rằng cái sự đau này nó sẽ theo thời gian nó hết đi, và quý vị đạt được một cái trạng thái là hoan hỷ và đại an lạc trong tâm. Khi mà thấy được nụ cười của chúng sinh, thấy được sự thọ ơn của chúng sinh, thấy được những cái điều lợi lạc mà mình đã giúp cho chúng sinh. Ngày hôm nay những người mà thật sự nói rằng tôi tu đạo Bồ Tát thì phải lấy cái bố thí làm đầu. Bởi vì cái thế gian này là cái cõi giả tạm, là cõi vô thường. Quý vị để dành tiền của nhiều quá, cho quý vị chôn bất cứ ở chỗ nào cũng vậy, rồi rồi sao? Giấy, nó là giấy, thành ra nó sẽ bị mối mọt mà nó ăn hết à. Quý vị nên nhớ rằng cây thì cũng sanh mối mọt, mà giấy nó làm từ chất cây mà tạo thành, phải không? Những chất cây rồi nó qua những cái phần hóa học uốn ép rồi nó làm thành giấy. Nó tạo thành, thành ra nó vẫn còn cái nhựa cây trong đó. Hễ nó còn một chút nhựa cây trong đó thì nó còn mối mọt trong đó. Quý vị để cách mấy cũng mối mọt ăn hết à. Do đó hãy dùng những đồng tiền của đó cúng dường đến cho những bậc đáng cúng dường. Hãy dùng đồng tiền của đó cúng dường đến cho những người mà họ có thân phận thấp hèn hơn mình. Hãy dùng tiền của đó chia sẻ món ăn của mình đến cho những chúng sinh mà họ đang đói khổ. Có như vậy thì công đức của các Bồ Tát mới rộng lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy giảng rộng về cái nghĩa bố thí, là tại vì thầy muốn rằng tất cả những vị mà đang hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện là những bậc sau này sẽ là minh sư cho thế gian, là những bậc sau này sẽ là những cái bậc hướng dẫn cho chúng sinh. Quý vị đã có duyên học Phật Pháp thì quý vị phải có duyên hành đạo. Có duyên hành đạo, mình phải dùng cái chữ bố thí đi đầu tiên. Có như vậy mình mới xứng đáng làm thầy của nhân và thiên vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.